ta sở dốc lòng bồi dưỡng lực lượng, đều ở kia chàng đại chiến chung toàn quân bị diệt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.